Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, nàng Giao Giao luôn luôn bướng bỉnh, đánh tiểu liền không phải cái bớt lo, vạn nhất thành thân sao, chọc giận hắn, nhưng như thế nào cho phải, Tưởng Thị gần nhất không nghĩ lý nàng, làm sao không phải thế nàng lo lắng, nàng thật là lại cấp lại tức, cảm thấy nếu không phải nàng tự tiện lui thân. Hoàng thượng cũng không có khả năng ở nàng hôn ước trong người dưới tình huống cho nàng tứ hôn. Hiện tại hảo đi, đem tự mình hố, Tưởng Thị thở dài, thấy nàng lo lắng không thôi. Lục Giao ngược lại nhịn không được cười cười, ngài tưởng như thế nào liều mạng, thánh chỉ đều xuống dưới. Thất vương gia lại là cái kia thái độ, thấy thế nào đều không có tứ hôn khả năng. Nương, thất vương gia cũng không có ngươi tưởng như vậy không tốt. Lần này ít nhiều có hắn, nếu là ta một người rơi vào trong sơn động, dọa đều hù chết, ngươi nơi nào còn thấy đến ta. Hắn không ngừng một lần mà cứu nàng, lần trước ở Hoàng Cung cũng là, nếu là không có hắn, nàng khẳng định đã sớm chết đuối. Nếu hắn lại tưởng cưới vợ, không bằng gả cho hắn đi, nhiều ít nữ tử vì báo ân, điều này đây thân tương hứa. Hiện tại vương gia còn không chê nàng từng lui quá thân. Như thế nào tính đều là nàng chiếm tiện nghi. Lục Giao liều mạng mà khuyên chính mình. Trong lòng thật đúng là thống khoái không ít. Cái gì có chết hay không? Tưởng Thị nhéo một phen nàng khuôn mặt nhỏ. Thấy nàng cười tươi đẹp. Không có không tình nguyện. Đáy lòng mới thả lỏng xuống dưới. Hắn về sau nếu đối với ngươi không tốt. Ngươi nhất định phải nói cho nương, nói ta giống như liền phải gả qua đi giống nhau. Hắn còn không có hạ xính đâu. Chương 44 đưa nàng tiểu mộc nhân. Nói lên hạ xính sự, tự nhiên không phải vương gia chậm chạp kéo không muốn lại đây. Mấy ngày nay vương phủ quản gia vẫn luôn ở trù bị việc này. Dựa theo lệ thường, vương gia hạ xính đơn tử, lễ bộ nghĩ đều có. Hắn xem xong đơn tử. Liền lại nhiều thêm rất nhiều mới mẻ ngoạn ý, chính là muốn cho Trấn Bắc Hầu phủ thấy rõ hắn thành ý. Hảo an một chút Lục Giao tâm ân ni trừ lần đó ra, hắn còn tưởng săn một đôi bạch hạc làm như xính lễ. Từ xưa đến nay, bạch hạc liền có cắt tường ngụ ý, cũng ý nghĩa bách niên hảo hợp, cái này là khả ngộ bất khả cầu đồ vật, hắn mỗi ngày đều sẽ bớt thời giờ đi một chút săn thú chỗ. Đến nay không có săn đến, lúc này mới chậm chạp không có hạ xính, hồi phủ sau, nghĩ hôm nay chọc khóc tiểu nha đầu, Thẩm Phong Hàn liền đi nhà kho, tính toán tuyển cái lễ vật sai người đưa qua đi, hống hống nàng, Thẩm Phong Hàn không thượng chiến trường trước kia, đã làm không ít tiểu ngoạn ý, còn có sẽ hành tẩu tiểu mộc nhân, trong đó làm nhất thành công một cái bị hắn thu lên, vẫn luôn đặt ở nhà kho. Thẩm Phong Hàn đem tiểu mộc nhân phiên ra tới, sau đó sai người cấp Đông Hương đệ cái tin tức, Đông Hương đem tiểu mộc nhân cho Lục Giao, nhỏ giọng nói, cô nương, đây là vương gia làm người cho ngài, Lục Giao nao nao. Trước mặt tiểu mộc nhân, bất quá một cái bàn tay lớn như vậy, nhìn cũng không lắm tinh xảo, cánh tay cùng chân đều giống lâm thời trang đi lên, tiểu nhân trên mặt thần thái nhưng thật ra khắc sinh động như thật. Bất quá cùng một ít đại sư so sánh với vẫn là kém một chút khoảng cách. Lục Giao có chút ngốc, vương gia vì cái gì đưa nàng đồ vật, vẫn là cái không chút tiếng tăm gì tiểu mộc nhân. Nhìn đến cô nương mờ mịt ánh mắt, Đông Hương vội vàng giảng giải một chút, cô nương có điều không biết, cái này tiểu mộc nhân, cùng giống nhau điêu khắc chi vật không giống nhau, người xem hắn phía sau lưng có cái chốt mở. Chỉ cần duỗi tay một bát hắn liền sẽ động, quả nhiên theo Đông Hương thao tác. Tiểu nhân nhắc tới bước chân đi rồi lên, tiểu cánh tay còn vung vung, xiếp là đáng yêu, Lục Giao nhịn không được nhấp môi cười, đôi mắt đều sáng hai phân, hảo đáng yêu, đây là vương gia thân thủ làm đâu, Lục Giao kinh ngạc mà ngẩng đầu lên. Hắc bạch phân minh con ngươi tỏa sáng ra một loại kỳ dị sắc thái. Vương gia thế nhưng còn sẽ làm cái này. Chẳng lẽ là gạt người đi? Cái này đầu gỗ rõ ràng có chút năm đầu. Căn bản không giống mới là mà đi nhìn ra nàng nghi hoặc. Đông Hương nhàn nhạt nói, đây là vương gia thời trẻ làm, vẫn luôn ở nhà kho thu. Hôm nay cô nương thỉnh vương gia ăn hoành thánh, vương gia có thể là lòng mang cảm kích, liền sai người đưa tới cái này, một cái hoành thánh liền đổi hồi một cái như vậy vật nhỏ đáng yêu. Quả thực quá tuyệt vời. Ý niệm cùng nhau Lục Giao liền có chút mặt đỏ. Nàng cũng làm không rõ đây là cái gì tâm lý. Thẩm Phong Hàn phàm là cho nàng điểm cái gì. Nàng đều có loại chiếm tiện nghi tiểu kích động. Nàng rõ ràng không phải kiến thức hạn hẹp người a. Như thế nào chính là ham hắn đồ vật đâu. Mặc kệ, dù sao đưa nàng chính là nàng. Cái này tiểu nhân thật sự hảo đáng yêu. Lục Giao lại chơi trong chốc lát. Mới yêu thích không buông tay đem tiểu mộc nhân thu hồi tới. Lúc này mới nhìn Đông Hương liếc mắt một cái. Vương gia không phải thích họa sao? Ta nhớ rõ ta bắt được có Bạch Nam Tử họa tác. Đông Hương tỷ tỷ nếu cùng vương phủ người có liên hệ. Liền giúp ta đưa qua đi đi, nghe được có liên hệ khi. Đông Hương trong lòng có chút thấp thỏm, uốn gối quỳ xuống, cô nương, Đông Hương tự vào phủ kia một ngày khởi. Chính là ngài người, hôm nay là chợt vừa thu lại đến tín hiệu, mới nhịn không được đi ra ngoài. Cô nương nếu là không thích, nô tỳ về sau đều sẽ không giúp vương phủ làm việc. Thỉnh cô nương trách phạt thấy nàng vẻ mặt chân thành. Lục Giao xua xua tay, cũng không như vậy để ý, bất quá biểu tình lại nghiêm túc lên. Ngươi đứng lên đi, hắn nếu có cái gì tin tức, ngươi có thể nói cho ta. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại là ta bên người người, ngày thường luôn là thấy nàng cười tủm tỉm. Đông Hương còn tưởng rằng nàng sẽ không sinh khí, chợt vừa thấy đến nàng bộ dáng này, trong lòng liền có chút thấp thỏm, kia họa còn đưa cho vương ra sao? Đương nhiên muốn đưa, Lục Giao đã sớm tưởng đưa hắn điểm cái gì, hắn không ngừng một lần mà cứu nàng, ân cứu mạng như thế trọng, giống như mặc kệ đưa cái gì. Đồ vật đều quá nhẹ, nghĩ đến hắn thích họa, Lục Giao mới nhớ tới không bằng gãi đúng chỗ ngứa, đưa hắn một bức, Bạch Nam Tử này bức họa họa chính là Phồn Hoa Biện Kinh. Xuyến lưu không thôi ngựa xe, thần thái khác nhau tiểu tiểu thương, tiểu kiều nước chảy nhân ra, tràn ngập sinh hoạt hơi thở, cực có cực cao lịch sử giá trị, chân chính yêu thích tranh liền không có không nghĩ thấy này phong thái. Lục Giao cũng là ngẫu nhiên một lần cơ hội từ sư phó nơi đó thắng đến. Hắn lão nhân ra vô cùng đau đớn bộ dáng, nàng đến nay còn nhớ rõ, được đến này phó họa khi, Lục Giao hận không thể mỗi ngày ôm nó ngủ, lại sợ một không cẩn thận áp hư, nàng cao hứng đến ba ngày cũng chưa ngủ ngon, hiện tại muốn đưa đi ra ngoài, tự nhiên có chút luyến tiếc, nàng lại nhìn nhiều vài lần. Đến cuối cùng nhịn không được vẽ lại một bức, họa xong, mới đưa này bức họa tiễn đi. Đông Hương Tổng cảm thấy, so với Bạch Nam Tử họa, nhà bọn họ vương gia kỳ thật càng muốn nàng họa. Lời này nàng tự nhiên không dám nói. Quả nhiên, vương gia lại đem họa lui trở về. Cùng Lục cô nương mang câu nói, nói quân tử không đoạt người sở hảo. Nàng nếu thật sự tưởng đưa hắn, không bằng vẽ lại một bức. Lục Giao không lay chuyển được hắn, đành phải đem chính mình vẽ lại kia phúc cho hắn, bởi vì có chút ngượng ngùng, nàng còn nhiều vẽ lại mấy bức mặt khác, làm người cùng nhau tặng đi. Ngày thứ hai là Vệ Ninh Tử 15 tuổi cập kê lễ. Nàng mời không được quý nữ, Lục Giao cùng Lâm Nguyệt Đồng cũng thu được thiệp mời. Lục Giao cùng Vệ Ninh Tử tuy rằng sau lưng tranh đấu vô số, nhưng vẫn duy trì mặt ngoài giao tình. Liền giống như lần này, nàng rõ ràng sự tính toán kế Lục Giao, quay đầu lại đẩy đến nha hoàn trên người, tuy rằng ăn trượng hình chính là nàng, lại không ai tin tưởng nàng sẽ đối Lục Giao xuống tay. Chỉ cảm thấy là nàng quản giáo bất lợi, mới làm hại bên người nha hoàn làm nổi bật đều ra tới rồi tam công chúa trước mặt. Nàng dũng cảm gánh vác trách nhiệm, lúc này mới ăn đánh, Vệ Ninh Tử thương vừa mới hảo. Liền đến cập kê lễ một ngày này, nàng đáy lòng tự nhiên là không thoải mái. Nàng kế hoạch rõ ràng thiên y vô phùng, làm mã phát cuồng dược thảo, là nàng 2 năm trước liền sai người mua. hiện tại liền tính đi tra cũng tra không ra cái gì. Nàng vẫn luôn đang chờ đợi thích hợp thời cơ, chỉ cần công chúa bên người người không bị tìm được, căn bản sẽ không có người tra được các nàng trên người. Kia nha đầu lại cố tình bị người tìm được, làm hại nàng cùng tam công chúa đều bị phạt. Vệ Ninh Tử lần này có thể nói là nguyên khí đại thương. Ăn bản tử ném người không nói, tích cóp mấy năm tiểu kim khố cũng nói không liền không. Nhưng mà hiện tại Lục Giao đã thành thất vương gia chưa quá môn vương phi. Thân phận địa vị cao các nàng một mảng lớn nhi, lại có thất vương gia ở một bên như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Vệ Ninh Tử tưởng tượng đến hắn, liền nhịn không được đáy lòng bồn chồn. Lại hận cũng chỉ có thể ăn xong cái này mệt. Lục Giao ở Vân Hương cùng Đông Hương vây quanh hạ đã đi tới. Nàng xuyên kiện lụa mà thêu hoa châm điệp váy, trên đầu nghiêng cắm kim mệt ti trấn bảo điệp đuổi hoa châm. Nhĩ thượng mang theo kim chuỗi ngọc đèn lồng hoa tai, quả nhiên là minh diễm động lòng người. So Vệ Ninh Tử này đệ nhất mỹ nhân còn muốn cho người trước mắt sáng ngời. Trong đám người không biết ai nhỏ giọng nói một câu, này Lục Giao thật là càng ngày càng xinh đẹp, khó trách thất vương gia nguyện ý cưới nàng đương vương phi. Nhìn này toàn thân khí độ, so công chúa đều chút nào không kê monster, Vệ Ninh Tử trên mặt cười hơi hơi cứng đờ. Rõ ràng là nàng cập kê lễ, nàng trang điểm như vậy xinh đẹp, nói nàng không phải cố ý, Vệ Ninh Tử căn bản không tin. Lục Giao tự nhiên là cố ý, nàng chính là lòng dạ hẹp hòi, nàng rõ ràng Vệ Ninh Tử yêu nhất làm nổi bật, thích làm người tầm mắt đều dừng lại ở trên người nàng. Lục Giao càng không làm nàng như ý, Vệ Ninh Tử nhiệt tình mà đón đi lên, Giao muội muội, ngươi cuối cùng tới, nhìn ta này há mồm, ngươi đều đã bị vương gia định ra. Ta về sau cũng không thể lại xưng hô ngươi muội muội, thật giống như hại Lục Giao xuống ngựa không? Phải nàng, Lục Giao đạm đạm cười, mặt mang quan tâm nói, trên người của ngươi thương nhưng hảo, ta nghe nói này 20 bản tử đều đánh vào trên mông. Các ma ma lực đạo lại nhẹ, chỉ sợ cũng rất đau đi, ngươi này một cả ngày đều yêu cầu đón khách. Nếu là không có hảo ngàn vạn đừng chịu đựng, Vệ Ninh Tử hô hấp cứng lại. Sau một lúc lâu mới trả lời, đã hảo, Giao Giao, ngươi có phải hay không còn trách ta? Đều do ta không quản hảo thủ hạ nhân. Nàng cười miễn cưỡng, một bộ nhu nhược vô tội bộ dáng. Nhưng mà so với trang nhu nhược, lại không ai có thể so sánh được với Ngụy Tuyết Hinh. Lục Giao cùng Ngụy Tuyết Hinh chỗ lâu rồi. Liền cảm thấy Vệ Ninh Tử có chút không đủ xê mon sơ nghe được chung quanh đã có người đồng tình Vệ. Ninh Tử tai bay vạ gió. Lục Giao chớp chớp mắt, vô tội nói, nguyên lai là Hoàng thượng oan uổng ngươi a. Hoàng thượng đánh ngươi phía trước không điều tra rõ ràng sao? Vệ Ninh Tử bị nàng đổ đến nói không rõ lời nói. Nàng sao có thể nói Hoàng thượng không tra, nếu Hoàng thượng tra xét. Lại sao lại oan uổng nàng, liền tính thật oan uổng, nàng cũng chỉ có thể nén giận, trên người nàng mồ hôi lạnh nhịn không được xông ra, khó trách hôm qua ra ra nhìn ánh mắt của nàng có chút lãnh. Làm nàng một vừa hai phải, nàng này đó hành vi, chỉ sợ đã truyền tới Hoàng thượng lỗ tai đi, nàng tươi cười có chút cương, Hoàng thượng luôn luôn thánh minh, tự nhiên không có oan uổng ta. Là ta bị kẻ gian che giấu cùng châm ngòi, vẫn luôn cho rằng ngươi đối ta có thành kiến, ngày ấy ngươi cùng ta chúng ta nổi lên xung đột sau. Đại gia đáy lòng đều không thoải mái, nhất thời xúc động, mới đã làm sai chuyện, Giao Giao liền tha thứ ta lần này được không? Nàng thái độ nhìn như phóng rất thấp, cố tình trong miệng nói, hoàn toàn không có ăn năn ý tứ, Lục Giao cũng thành sai một phương. Lục Giao nhịn không được cười một cái, đang muốn nói cái gì, Lâm Nguyệt Đồng cười nhạo một tiếng, đã đi tới, vốn dĩ không nghĩ tới, quả nhiên lại đuổi kịp náo nhiệt, Vệ Ninh Tử, ngươi thật là một người là có thể khởi động một tuồng kịch. Như vậy ái trang, không cảm thấy mệt sao? Hôm nay là ngươi cập kê lễ, liền không thể ngừng nghỉ chút, miệng nàng từ trước đến nay độc, cũng không sẽ cố kỵ cái gì. nghĩ đến chính mình ca ca còn một hai phải cầu thú nàng. Vệ Ninh Tử nhấp môi dưới, biểu tình tràn đầy không vui, nàng liền không nên thỉnh các nàng, liền biết các nàng gần nhất liền sẽ tạp bãi. Cố Tình mẫu thân nói, cập kê lễ là đại sự, này đó quý nữ đều đến thỉnh, Lục Giao ít ngày nữa chính là vương phi, càng là không thể không thỉnh, không chỉ có đến mời đến, còn cần thiết giống tổ tông giống nhau cung. Vệ Ninh Tử hít sâu một hơi, trong lòng khó chịu không được, An Hân là cái người hiền lành, lại ra tới hoa dài, được rồi, tất cả mọi người đều là tỉ muội, đều bớt tranh cãi a. An Ninh, người nhĩ thượng cái này khuyên tai thật xinh đẹp, Lâm Nguyệt Đồng nguyện ý cấp An Hân mặt mũi. Cũng không nói thêm nữa, Vệ Ninh Tử đáy lòng lúc này mới cao hứng điểm, đây là ta gô thích ý ở Như Ý phường mua, vốn là tháng sau tân khoản, hắn giá cao định rồi xuống dưới, ta mới có cơ hội trước tiên mang, tay nàng khăn dao đúng lúc cắm một câu. Ta nghe nói Như Ý phường đã sẽ không bán ra này khoản khuyên tai. Người mang cái này là thiên hạ độc nhất phân, chính là thật sự, Vệ Ninh Tử cười gật gật đầu, tức khắc lại khiến cho một trận cảm thán. An Ninh, ngươi ca đối với ngươi thật tốt, vì ngươi cập kê lễ, thật là danh tác. Đúng vậy, ta ca nếu như vậy nguyện ý đối ta tốt như vậy thì tốt rồi, Lâm Nguyệt Đồng bĩu môi. Liền không quen nhìn các nàng này cố ý khoe khoang sắc mặt. Bất quá một bộ khuyên tai thôi, đáng giá sao? Không biết ai đột nhiên cảm khái một câu. An Ninh, ngươi ca khoảng thời gian trước không phải cùng Đồng Đồng đính hôn sao? Nàng về sau có phải hay không chính là ngươi tẩu tử? Ngoặc kép, hết chương.